Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 42, lẻn vào. Một lát sau, Nguyên Tề đứng lên đến gật gù, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Như vậy Kiếm Thương liền nói rõ một chuyện. Vậy thì là Thẩm Thành Bình là ở tại bọn hắn liệt trận sau khi đem bọn họ giết chết. Long Hổ Ngũ Huynh Đệ bày ra, Ngũ Phương Đại Trận. Thiết thủ đoàn bên trong có thể ngăn trở người tuyệt đối không nhiều. Chớ đừng nói chi là một chiêu kiếm liền đem 5 người giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Thành Bình võ công thực sự là kinh thế hãi tục. Nghĩ tới đây, Nguyên Tề lại nghĩ đến trước được tin tức. Thẩm Thành Bình đã từ Thiết Phi Hoa trong tay, được Tương Minh trước ẩn đi chứng cứ. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Điều này làm cho hắn có một loại sự tình thoát ly tầm kiểm soát của mình cảm giác. Căn cứ tình báo, Chu Chiếu Bình chính đang đi tới Giang Nam phủ đô đốc trên đường. Dụng ý không cần nói cũng biết, theo như thuộc hạ thấy, cái kia Chu Chiếu Bình nên sớm chút diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lang Quyền nói rằng, Nguyên Tề cũng không có lập tức hạ lệnh, mà là trước tiên quay về bên cạnh thiết thủ đoàn thành viên vung vung tay. 5 người này, dựa theo thiết thủ đoàn quy củ, khiêng xuống đi an táng đi. Phải, hiện tại Thẩm Thành Bình tới nơi nào? Nguyên Tề hỏi, căn cứ thám tử báo lại, đám người bọn họ tổng cộng có hơn 10 cái. Hiện tại đã đến Dương Châu địa giới. Long Phong nói, bọn họ chạy nhiều ngày như vậy, cũng chỉ đến Dương Châu. Có người nói là Thiết Phi Hoa bị thương, vì chăm sóc nàng. Vì lẽ đó trước ở một trấn nhỏ ở lại, sững sờ 3 ngày. Hừ, ta còn tưởng rằng cái này Chu Chiếu Bình là cái gì nhân vật sáng suốt. Bây giờ bởi vì một cái bị thương Thiết Phi Hoa trì hoãn 3 ngày công phu. Nếu là hắn giết Long Hổ Ngũ Huynh Đệ lập tức lên đường, chờ người của chúng ta phản ứng lại, e sợ hiện tại đã qua giang. Chúng ta muốn đuổi tới hắn cũng không dễ dàng. Hiện tại nhưng đến địa bàn của chúng ta, truyền lệnh xuống, tập hợp thiết thủ đoàn chư vị đường chủ, liền để gặp gỡ một lần vị này đời mới lục phiến môn tổng bộ đầu. Phải, tính toán Thẩm Thành Bình võ công sau khi, Nguyên cùng mở bắt đầu tập kết thiết thủ đoàn cao thủ. Đồng thời, Thẩm Thành Bình bên này cũng đã tiêu diệt nhóm thứ 3 thiết thủ đoàn sát thủ. Thiết thủ đoàn hạt nhân là Nguyên Tề còn có dưới tay hắn chư vị đường chủ. Bất quá bọn hắn tập kết thời điểm cũng không có hủy bỏ Thiết Phi Hoa trên người thiết thủ lệnh truy sát, vì lẽ đó ở Thiết Phi Hoa hiện thân Giang Nam địa giới. Những đường chủ này phía dưới không ít sát thủ đều dồn dập ra tay. Nguyên bản Thẩm Thành Bình còn muốn bắt mấy cái người sống. Chỉ là những sát thủ này tất cả đều dũng mãnh không sợ chết. Mặc dù là bị tóm lấy, chỉ cần xác nhận đào mạng vô vọng, liền sẽ lập tức lấy tàng ở trong miệng kịch độc tự sát. Vì lẽ đó từ tử quán đến hiện tại, Thẩm Thành Bình cũng không có bắt được một người sống, cũng là không thể nào tra xét thiết thủ đoàn tình huống. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới biết tại sao mấy năm trước Hộ Long Sơn Trang phái ra không ít người đi tới Giang Nam, cuối cùng nhưng tổn thất nặng nề. Đối với thiết thủ đoàn hiểu rõ nhưng là không nhiều. Thiết thủ đoàn danh nghĩa có 20 đường khẩu, phân biệt có 20 đường chủ. Nếu như nói thiết thủ đoàn ở Giang Nam khu vực lại như là một chiếc võng như thế đem toàn bộ Giang Nam khu vực bao trùm lên đến, như vậy này 20 đường khẩu lại như là trên võng tiết điểm, là tạo thành tấm lưới này không thể thiếu tồn tại. Phương thức này rất tiện dụng. Thiết thủ đoàn sử dụng phương pháp như vậy đã thời gian mấy chục năm. Có điều phương thức như thế khuyết điểm cũng là rõ ràng. Vậy thì là nếu như một cái tiết điểm bị móc xuống, cái kia tấm lưới này sẽ xuất hiện phá động. Cũng may ngoại trừ thiết thủ đoàn vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm từng có bất ngờ, sau khi vẫn luôn chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Thiết thủ đoàn gắn bó nhân vật như vậy phương thức, một mặt là thiết thủ đoàn tự thân mạnh mẽ, bình thường giang hồ nhân sĩ không dám dễ dàng đắc tội. Thêm vào thiết thủ đoàn loại kia chừng mắt tất báo tính cách, càng làm cho giang hồ nhân sĩ sợ hãi. Không có chuyện gì sẽ không đi nhạ cái tổ chức này. quan trọng nhất một mặt chính là thiết thủ đoàn bí ẩn tính. Lúc trước thiết đảm thần hầu phái ra hộ Long Sơn Trang nhân mã. Còn có Lan Trung Nhạc nhân thủ phối hợp. Lao lực biện pháp, tổn thất không ít nhiều năm bồi dưỡng được đến mật thám. Được tin tức cũng là cực nhỏ. Thêm vào thiết thủ đoàn cao thủ đông đảo. Đặc biệt là Nguyên Tề càng là một cái thiết đảm thần hầu cũng cần thận trọng đối xử đối thủ. Mặc dù là thiết đảm thần hầu tự mình ra tay, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Có Đông Xưởng ở thời khắc nhìn chằm chằm, thiết đảm thần hầu không dám dễ dàng rời đi kinh thành. Thủ hạ cũng không có cái khác đủ để đối phó thiết thủ đoàn cao thủ. Đối phó thiết thủ đoàn kế hoạch cũng là kéo dài đi. Lần này Thẩm Thành Bình đến Giang Nam, Chu Vô Thị tự nhiên là biết đây là đối phó thiết thủ đoàn cơ hội tốt nhất. Hắn đối với Thẩm Thành Bình võ công cũng biết rất rõ ràng. Đủ để đối phó Nguyên Tề. Thêm vào Thẩm Thành Bình đi Giang Nam là nhậm chức Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu chức vụ. Đã như thế càng có thể mượn quan trên mặt thế lực. Chu Vô Thị đối với thiết thủ đoàn của cải đã sớm thèm nhỏ dãi không ngớt. Vào lúc này đương nhiên sẽ không buông tha. Kỳ thực Thẩm Thành Bình này một đường đã cho thiết thủ đoàn mang đến không ít phiền phức. Trước đề cập tới, thiết thủ đoàn chính là một cái lưới lớn. Mỗi một cái tiết điểm đều có tác dụng đặc biệt. Hơn nữa thiết thủ đoàn cùng Hắc Thạch không giống. Hắc Thạch sát thủ rất nhiều. Nhưng đại đa số đều là từ chung quanh mạng lưới mà đến. Ngoại trừ thượng tầng, phía dưới tổ chức cũng không vô cùng nghiêm mật. Thế nhưng thiết thủ đoàn đi chính là tinh anh chiến lược. Mỗi một cái đường nhân số cũng không nhiều. Lúc trước Thẩm Thành Bình giết chết Long Hổ Ngũ huynh đệ. Thứ 20 đường có thể nói là chôn vùi ở Thẩm Thành Bình trong tay. Cũng chính là diệt trừ thiết thủ đoàn một cái trong đó tiết điểm. Để thiết thủ đoàn xuất hiện lỗ thủng. Hơn nữa 3 lần diệt trừ thiết thủ đoàn phái tới sát thủ. Mặc dù là những đường chủ này đều ở. Đi tinh anh chính sách bọn họ cũng rất khó ở trong thời gian ngắn đem những sát thủ này cho bổ. Sung lên. Thậm chí vài cái đường khẩu vận chuyển đều xuất hiện vấn đề. Về phần tại sao thiết thủ đoàn không mở rộng người của mình mấy. Cái này cùng thiết thủ đoàn tính chất có quan hệ. Thiết thủ đoàn tiền thân là ổ bích đoàn. Cái này đặc điểm để bọn họ càng dựa vào huyết thống đến duy trì. Người ngoài là rất khó tiến vào cái này đoàn thể. Coi như miễn cưỡng tiến vào. Cũng rất khó chiếm được thừa nhận. Nói thí dụ như phụ thân của Vân Cô Cát Thiên Bá. Con gái của hắn Vân Cô là thiết thủ đoàn thứ 6 đường đường chủ. Thế nhưng Cát Thiên Bá cái này làm cha nhưng không cách nào tiến vào thiết thủ đoàn bên trong. Bởi vì mẫu thân của Vân Cô nắm giữ thiết thủ đoàn huyết thống. Mà phụ thân của Vân Cô không có. Cứ như vậy chỗ tốt chính là cực nhỏ sẽ phát sinh phản bội. Có thể đồng dạng, để bọn họ mở rộng lên cũng càng khó khăn. Dù sao sát thủ bản thân liền là một cái cao nguy hiểm nghề nghiệp. Ở lúc giết người tử thương cũng không thể tránh được. Điều này cũng làm cho dẫn đến thiết thủ đoàn sát thủ nhân số vẫn luôn cũng không dư giả. Thiết thủ đoàn 20 đường khẩu đường chủ. Ở chính thức trường hợp, lẫn nhau trong lúc đó là lấy sư huynh đệ xưng hô. Lang Quyền là 16 đường đường chủ. Này 3 lần ám sát Thẩm Thành Bình. Điều động hơn nửa đều là hắn cùng thứ 10 đường nhân thủ. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù là không có bắt được người sống, dựa vào thiết phi hoa lần theo xử án năng lực, Thẩm Thành Bình hay là tìm được thứ 16 đường tổng bộ. Một mình hắn lẻn vào nơi này, vừa vặn nhìn thấy hắn cùng thứ 13 đường đường chủ Điêu Thanh thương nghị sự tình. Thiết thủ đoàn 20 đường, căn cứ quan hệ xa gần, cũng có từng người đoàn thể nhỏ. Lang Quyền cùng Điêu Thanh quan hệ của hai người liền rất tốt. Như thế nào? Tông chủ xác định ở nơi nào đối với Chu Chiếu Bình còn có thiết phi hoa đám người bọn họ động thủ? Sao? Lang Quyền vào lúc này hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.